tay ôm lấy, lòng bàn tay cảm nhận được sự ấm áp lại thấy dễ chịu, thân thể hai người cân xứng, có chút giống như đang khẽ vuốt ve nhau. Cô trong lúc mê ngủ vô tình đem cơ thể với những đường cong mê người ma sát qua lại trên người anh. Một tiếng rên thoải mái theo bản năng vang lên, hàn quang lỗi buộc chặt cánh tay, làm cho cơ thể yêu kiều mị hoặc kia càng thêm gần sát chính mình. Thương Hải Tình chân vô tình co lên, không ngừng cọ vào người anh, ý đồ tìm kiếm sự ấm áp. Chân cọ tay vỗ về, một bên hô hấp càng ngày càng trầm trọng. Đột nhiên, tay nhỏ bé không biết như thế nào khẽ mò mẫm, mò đến nơi có nguồn nhiệt nóng bỏng, mê ly bóp nhẹ vài cái, muốn xác nhận đó là cái gì, khẽ nâng lên, cảm giác nhiệt liệt bành trướng tràn đầy tay cô. Ò ò, chị đúng là sắc nữ mà trong lúc ngủ cũng biết tận dụng ghê cơ. Cô đột nhiên mở mắt ra nhìn lên, nhìn thấy biểu hiện trên người nào đó bừng bừng phấn chấn, khiến cô sợ hãi hét lên. Hàn quang lỗi, mới sáng tinh mơ anh. Tay cô chỉ thẳng vào nguyên nhân tai họa đó, bất chấp vẻ mặt đỏ bừng. Hàn quang lỗi bừng tỉnh lại, vẻ mặt ngơ ngác còn buồn ngủ vô tội nhìn thân thể bị chỉ trích, biểu tình trên mặt tự nhiên cũng không thoải mái. Góc chuyện audio.com. Rõ ràng là có người đụng chạm nó, anh tuy rằng không phải dễ dàng bị quyến rũ, nhưng là đang ngủ cảm nhận được bị đụng chạm sau đó hưng phấn chân thật làm cho anh tỉnh lại, kết quả hiện tại người khởi xướng cắn ngược lại anh một ngụm, làm hại anh sáng sớm tỉnh lại phải chịu loại tra tấn đau đớn. Thích muốn chết bầy đạt, anh trừng mắt nhìn vào bàn tay nhỏ bé tà ác của cô liếc mắt một cái. Ai kêu em ầm ĩ nó ngủ, tôi nào có, là nó chính mình đột nhiên liền, Thương Hải Tình vừa tức lại quẫn. Dù sao nếu là em đánh thức nó, vậy em phải phụ trách trấn an nó. Anh làm bộ lôi kéo tay cô, biết ngay mừ, cô sao lại không biết ý đồ của anh, tối hôm qua anh từng ý đồ công kích cô, nếu không phải cô ra sức chống cự, người này đã muốn ăn cô cả đêm. Không cần, buông tay, anh đúng là đại sắc lang, cút ngay, anh là sắc lang, anh cùng vợ của mình thân thiết có cái gì không đúng. Ai muốn thân thiết với anh? Chuyện hôm qua cô vẫn còn tức giận à, chúng ta cũng không phải không có làm qua à, đáng giận anh sao dám nhắc đến chuyện đêm tân hôn chứ, cô đã đủ ảo não lắm rồi. Đối cô lúc ấy là tâm động cho nên không lý trí, liều lĩnh cùng anh phát sinh quan hệ, nhưng là anh làm sao có thể dùng cái việc đó mà mang ý ăn cô mãi chứ. Cô hồn hển hét lớn, phát sinh một lần là ngoài ý muốn, lần thứ hai còn để sự tình phát sinh tùy ý, thì tôi là đồ ngốc à, nếu không muốn em vừa mới sẽ không nên loạn chạm vào nó. Anh lên án làm cho cô quẫn không biết như thế nào cho phải, đành phải vội vàng nhảy xuống giường, chật vật vạn phần trốn vào phòng tắm, khóa lại. Cách chương.